Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150. Thái thượng trưởng lão, nguyên lai Thẩm Phi sẽ còn đem hệ thống xưng hào coi là chuyện to tát. Nhưng là kể từ khi biết hệ thống nguyên lai là tự thân linh khí tụ tập mà thành. Đối hệ thống nhắc nhở mừng rỡ trình độ giảm mạnh. Hệ thống là tự thân linh khí cấu thành. Tác dụng chính là vì phụ trợ người chơi lại càng dễ quen thuộc cùng nắm giữ trò chơi. Đánh cái so sánh, thật giống như nhân loại mình thiết định kg, độ C, số lượng những này khái niệm. Nguyên bản đây đều là tự nhiên thực tế tồn tại đồ vật. Chỉ là nhân loại để cho tiện hiểu rõ cũng nhận biết thế giới. Cho nên cho vật thể thiết lập rất nhiều tham số, dễ dàng cho càng rõ ràng hơn lý giải những vật này. Ngươi có thể nói, bởi vì không có trọng lượng tham số cùng thiết lập, vật thể chân thực trọng lượng liền không tồn tại sao? Trọng lượng bản thân vẫn tồn tại như cũ, chỉ là đối người mà nói, không có tham số cùng thiết lập, trọng lượng liền là một cái mơ hồ khái niệm, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm phán đoán, nhưng là dẫn vào tham số cùng thiết lập, hắn liền biến thành một cái cụ thể khái niệm, đồng dạng. Những này xưng hào cũng chỉ là đem mọi người truyền miệng biết rõ đồ vật lấy loại hình thức này hiện ra ở người chơi trước mặt. Những này xưng hào cũng chỉ là Thẩm Phi bởi vì đưa đến quả mà thôi. Thẩm Phi tại Tam Lão từng ly từng tí cùng đi tới Võ Tăng Thiền Viện Thính Đào Các. Thẩm Phi lần thứ nhất nhìn thấy Nhập Mộng Thiên cảnh thời điểm cũng bị cái này rộng lớn thiết kế rung động, cho người ta một loại tụ lý càn khôn cảm giác. Thính đào các tại Nhập Mộng Thiên cảnh thập vạn đại sơn đỉnh cao nhất. Thẳng đứng ngàn trượng, san sát nối tiếp nhau. Nhưng là đám người lên núi chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ. Mà lại đi tại dốc đứng trên sơn đạo như dẫm trên đất bằng lại không chút nào cảm giác được dã rời. Chờ Thẩm Phi đi vào đỉnh núi lại cúi đầu nhìn xuống. Phát hiện mình đã đứng tại cao mấy ngàn thước sơn phong. Ngồi xem mây cuốn mây bay. Tại Nhập Mộng Thiên cảnh nội, người nắm giữ có thể cải biến hết thảy quy tắc. Thật giống như mình ngủ mơ. Có thể trưởng khống hết thảy. Đệ tử tinh anh tất cả đều canh giữ ở Nhập Mộng Thiên ngoại cảnh. Phúc Mãn đi theo Thẩm Phi phía sau. Ánh mắt cũng không ngừng đất tại bốn phía nhìn quanh. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này tráng lệ cảnh sắc. Béo hổ đối với mấy cái này nhìn lắm thành quen. Đi vào thính đào các tìm chỗ ngồi trực tiếp ngồi xuống. Tự mình rót một chén ấm dạ dày trà nóng. Phối tề thì càng thêm tiêu sái. Đi thẳng tới đỉnh núi đình nghỉ mát. Phu nhân nằm sấp ngồi xem biển mây. Hai con cái lỗ tai lớn theo đỉnh núi gào thét sơn phong vẫy vẫy. Cực kỳ giống một cái xem thấu tình cảm lãng tử. Tam lão nhìn xem Thẩm Phi bên người mấy cái sinh linh động tác. Nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Bạch hổ là thiên thần. Cho nên hành vi không bám vào một khuôn mẫu có thể lý giải. Trong đó nhất định bao hàm lấy vô tận thiền ý. Nhưng là con lợn này ba người bọn hắn đều nhìn lướt qua. Liền là một đầu cực kỳ phổ thông heo a. Không có bất kỳ cái gì sóng linh khí, nhưng là động tác của nó gọn gàng mà linh hoạt, cũng không rụt rè, chỉ là nhìn nằm xuống bối cảnh, liền có thể cảm giác ra đây là một đầu có chuyện xưa heo. Lại nhìn Thẩm Phi, sơn phong ào ào, quét góc áo, Thẩm Phi hai tay chắp sau lưng rất có một loại vực sâu đỉnh núi cao sừng sững tông sư khí độ. Tam lão nội tâm đều cảm thán. Quả thật là có dạng gì chủ nhân, liền có dạng gì thủ hạ. Bạch hổ thiên thần tạm thời không đề cập tới. Chỉ là nhìn Phúc Mãn Thiền nói ngộ tính cùng đầu này đặc lập độc hành heo. Liền biết đây hết thầy khẳng định là thụ Thẩm Phi hun đúc. Tam lão mời Thẩm Phi tại thính đào các ngồi xuống. Xuyên thấu qua thẻ che màn cửa chạm rỗng khe hẹp. Thẩm Phi có thể nhìn thấy che đậy dãy núi tuôn trào không ngừng biển mây. Pha trên một bình thiền viện đặc hữu ninh thần trà, Lại Thiền Đại Sư bắt đầu hôm nay chủ yếu nhất chủ đề. Thẩm cư sĩ, ngươi cảm thấy, Lại Thiền Đại Sư lời còn chưa nói hết, liền bị Thẩm Phi đưa tay đánh gãy. Muốn để ta làm thiền tử cũng đừng nghĩ. Phúc mãn có thể tự mình tham gia thiền viện báo danh cũng cuối cùng thắng được. Cái này tất cả đều là chính hắn bản sự cùng cơ duyên. Cùng những người khác không quan hệ. Không thể bởi vì ta là hắn thiếu gia, liền có thể tước đoạt cơ duyên của hắn. Béo hổ một mặt chấn kinh. Vạn vạn không nghĩ tới Thẩm Phi sẽ nói như vậy. Hắn không phải muốn thông qua võ tăng thiền viện địa vị cùng bối cảnh đến điều tra nhị cẩu tử mất tích một chuyện sao? Dưới mắt cơ hội tốt như vậy, hắn vậy mà mở miệng cự tuyệt. Quả thực liền là ra hổ dự kiến. Nếu không phải xem ở có người ngoài tại, béo hổ đều nghĩ trực tiếp cưỡi trên người Thẩm Phi, nắm lấy cổ áo của hắn hỏi tại sao. Lại Thiền Đại Sư cũng không nghĩ tới Thẩm Phi sẽ quả quyết cự tuyệt. Căn bản không nói cho hắn xong lời nói thời cơ. Ánh mắt trưng cầu một chút béo hổ ý kiến. Béo hổ cũng chỉ là bất đắc dĩ nhún vai. Biểu thị nó cũng không hiểu vì cái gì Thẩm Phi nửa đường lật lọng. Nhất ẩm nhất trác đều có định số. Đây là chính phúc mãn cơ duyên. Hắn xứng đáng thiền tử. Lại Thiền Đại Sư tự nhiên biết phúc mãn xứng đáng thiền tử. Rốt cuộc cái này đích xác là chính phúc mãn vượt quan cùng nhau đi tới. Nhưng là tam lão lần này mục đích lớn nhất là kéo Thẩm Phi nhập bọn. Chỉ cần đem Thẩm Phi thành công kéo vào võ tăng thiền viện, liền đại biểu đem Bạch Hổ Thiên Thần cũng thành công kéo vào thiền viện. Cứ như vậy bọn hắn liền có thể nhô lên sống lưng xưng mình là toàn bộ đại lục tất cả thiền viện bên. Trong huyền môn chính tông, không làm thiền tử cũng được, dù sao vạn sự dễ thương lượng. Lại Thiền Đại Sư bắt đầu sử dụng đường cong cứu quốc sách lược. Nói, Thẩm cư sĩ một phen lệnh người hiểu ra, cũng chính là có ngài dạng này làm gương tốt, chi hành hợp nhất, thật sâu ảnh hưởng tới phúc mãn. Hắn mới có thể thông qua thí luyện trở thành thiền tử, mới có thể làm Bạch Hổ Thiên Thần tin phục, cam nguyện là sủng, cho nên chúng ta nghĩ đặc biệt mời ngài là võ tăng thiền viện thái thượng trưởng lão, về sau có thể vì thiền viện chúng đệ tử khai đàn dạy học, truyền thụ cho bọn hắn tự nhiên chí lý. Ta nghĩ, không có người lại so với Thẩm cư sĩ có tư cách hơn. Thái thượng trưởng lão, cái tên này nghe cũng không tệ, chỉ là không biết địa vị cùng đãi ngộ. Lại Thiền Đại Sư nhìn thấy Thẩm Phi không có cự tuyệt, ngược lại là đang tự hỏi, vội vàng nói, thái thượng trưởng lão tư cách, so ta viện trưởng này cùng cái khác hai vị trưởng lão cũng cao hơn một cấp. Rốt cuộc võ tăng thiền viện thờ phụng tứ thiên thần, mà ngài lại là thiên thần chi chủ. Địa vị tôn sùng viễn siêu chúng tăng, phát động nhiệm vụ thái thượng trưởng lão, nội dung nhiệm vụ, trở thành võ tăng thiền viện thái thượng trưởng lão, tại võ tăng thiền viện bên trong khai quật càng nhiều nhân tài, để võ tăng thiền viện danh vọng vượt qua thánh quang đại giáo đường cùng phù không thành pháp sư. Học viện, nhiệm vụ yêu cầu, thành công từ ngoại môn. Trong nội môn tuyển chọn ra 50 tên đệ tử tinh anh. Từ đệ tử tinh anh bên trong tài bồi ra 2 tên trở lên trưởng lão. Khiến cho võ tăng thiền viện danh vọng vượt qua cái khác 2 chi. Nhiệm vụ kỳ hạn, 1 năm nhiệm vụ ban thưởng, 100 vạn điểm kinh nghiệm, thiên thần đảo độ thiện cảm hữu hảo đặc thù ban thưởng. Giải tỏa nhập mộng thiên cảnh toàn bộ quyền hạn. Mở ra thiên thần đảo nhiệm vụ tuyến, phá toái thần cách, vậy ta liền cố mà làm, đảm nhiệm thái thượng trưởng lão chức, cũng coi như giám sát phúc mãn, rốt cuộc niên kỷ của hắn còn tiểu, còn muốn rất nhiều cần tôi luyện địa phương. Thẩm Phi đều không có nhìn kỹ nhiệm vụ yêu cầu, chỉ là nhìn thấy ban thưởng, không nói hai lời tiếp nhận nhiệm vụ, 100 vạn kinh nghiệm đều là việc nhỏ. Thiên thần đảo hào cảm, nhiệm vụ tuyến, thậm chí là nhập mộng thiên cảnh toàn bộ quyền hạn. Đây đều là việc nhỏ. phá toái thần cách đây chính là nơi mấu chốt. Có được thần cách, đó chính là đạt được thiên địa. Chủ não, tán thành, có được không hề tầm thường vĩ lực. Cho dù là phá toái thần cách, nói thế nào cũng coi là cái bán thần, là đủ để kéo ra Thẩm Phi cùng người chơi khác cấp độ đồ vật. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.